Chương 4799, Bản Thánh Khí Quyết Đấu 1. Chân lý Niết Bàn và quy chân Niết Bàn giao phong, hai người đang thiên chiến a. Lục Thiếu Du nhìn lên trên không trung, ánh mắt rung động, thần linh Nhiễm Hồng này và đại ca Dương Quá, một chân lý Niết Bàn một quy chân Niết Bàn, hai người chính là hai loại đại thừa Niết Bàn giao thủ, đã không phải là đối chiến đơn thuần, mà là hai loại năng lượng thiên địa quyết đấu. Loại trạng thái này cũng chỉ có quy chân Niết Bàn và chân lý Niết Bàn mới có thể đạt tới. Thường nhân căn bản khó có thể chạm vào được. Oanh, oanh, oanh. Giao phong như vậy, không trung trong thương khung chiến trường liên tiếp rung rẩy, trong thiên địa bắt đầu phát ra tiếng nổ trầm thấp, trong chớp mắt ngắn ngủi cả thiên địa rung chuyển không ngớt, thiên uy cuồn cuộn đổ xuống. Xoẹt, không gian liên tiếp nổ vang, trên trời cao xuất hiện một lỗ đen cực lớn, tia sáng chói mắt giống như mặt trời hàng lâm, từ chỗ sâu trong trời cao lan tràn ra. Quang mang lan tràn, vô thanh vô tức, nhưng lại nương theo thiên uy cực lớn. Thiên uy mạnh mẽ, yên lặng, thế nhưng lại khiến cho những cường giả đỉnh cấp trong đám người cùng thế hệ cảm thấy linh hồn bắt đầu rung động, toàn thân run rẩy, vô số người run run. Dưới quang mang chói mắt dưới trời xanh này, chỉ có hai đạo thân ảnh cao ngất trên không trung đang lơ lửng đứng, giống như bàn thạch đứng sừng sững trên trời xanh, giống như là hòa vào một thể với thiên địa. Sưu sưu, bỗng nhiên hai con mắt nhắm chặt của hai người đồng thời mở ra, ánh mắt như sao, mờ ảo khôn cùng. Tinh mang giống như thực chất từ trong mắt hai người mạnh mẽ bắn ra. Hai đạo tinh mang giống như thực chất va chạm với nhau, khiến cho gợn sóng trên không trung cuồn cuộn, gợn sóng trong cả phiến không gian chấn động, cuồn cuộn tự như nước sôi. Ông! Một tiếng sấm nổ ầm ầm vang vọng, hư ảnh một thanh trường kiếm rộng bản màu vàng đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Dương Quá rồi xoay quanh đầu hắn không ngớt. Uy áp ngập trời lần nữa gia nhập, uy áp khủng bố tới từ thanh kiếm rộng bản màu vàng kia. Uy áp này khiến cho người ta đứng từ phía xa nhìn vào cũng cảm thấy tâm thần rung động kịch liệt. Thứ này, chấn thiên, uy áp bực này, chấn thiên là bán thánh khí, thực sự là bán thánh khí. Lục Thiếu Du nhìn hư ảnh thanh kiếm rộng bản màu vàng kia, nhìn hư ảnh màu vàng đang xoay quanh đỉnh đầu Dương Quá. Đây rõ ràng là hư ảnh của chấn thiên tới từ linh vũ thế giới. Chỉ là uy áp trên thân chiến thiên lan tràn ra đã sớm không giống như lúc trước. Uy áp kinh người này không chút nào dưới luân hồi hư vọng đao. Cho nên lúc này Lục Thiếu Du có thể khẳng định, chấn thiên trong tay đại ca Dương Quá lúc này đã đạt tới trình độ, đẳng cấp của thập đại bán thánh khí. Chẳng lẽ, chấn thiên của Thánh Hoàng, chấn thiên là Thánh Hoàng chấn thiên kiếm, một trong thập đại bán thánh khí sao? Lục Thiếu Du thì thào nói, ánh mắt chấn động kịch liệt, từ uy áp và năng lượng trên chấn thiên có thể nhìn thấy, sợ rằng đã đạt tới trình độ bán thánh khí như Thánh Hoàng chấn thiên kiếm trong lời đồn kia. Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng có thể xuất hiện trong linh vũ thế giới. Thánh Hoàng chấn thiên kiếm có thể xuất hiện trong linh vũ thế giới Lục Thiếu Du cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Chủ nhân, đó là Thánh Hoàng chấn thiên kiếm, một trong thập đại bán thánh khí, nó cũng chưa còn khôi phục. Trình độ khôi phục hiện tại có lẽ không kém luân hồi hư vọng đao là bao. Lúc này, trong đan điền Lục Thiếu Du, Tử Lôi Huyền Đỉnh lên tiếng nói, đúng là Thánh Hoàng chấn thiên kiếm trong thập đại bán thánh khí sao? Ồ, bỗng nhiên, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn vào trên người thần linh Nhiễm Hồng, trên trán hắn ta xuất hiện hư ảnh một chiếc trượng. Chiếc trượng này toàn thân tràn ngập kim quang rực rỡ, khắc vô số ký tự giống như phạn văn, quang mang lập lòe, tràn ngập tiếng phạm âm giống như tiếng sấm minh. Hư ảnh chiếc trượng này xuất hiện, lại uy áp kinh người tới tận cùng hàng lâm trong trời xanh, nương theo uy áp chân lý Niết Bàn quanh thân thần linh Nhiễm Hồng, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, uy năng càng thêm mạnh mẽ. Ông, trong sát na này, Tử Lôi Huyền Đỉnh trong cơ thể Lục Thiếu Du trong lúc vô hình lần nữa run run không hiểu, âm thanh kinh ngạc từ trong người Lục Thiếu Du truyền ra. Chủ nhân, là Phật Nộ Cực Kim Trượng, người thần linh tộc kia đang thúc giục Phật Nộ Cực Kim Trượng, từ khí tức xem ra, hiện tại Phật Nộ Cực Kim Trượng đã khôi phục mạnh hơn Luân Hồi Hư Vọng Đao và Thánh Hoàng Chấn Thiên Kiếm không ít, so với ta cũng không hơn kém là bao, là một trong thập đại bán thánh khí, Phật Nộ Cực Kim Trượng, trên người thần linh Nhiễm Hồng cũng có Phật Nộ Cực Kim Trượng, một trong thập đại bán thánh khí, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, thập đại bán thánh khí, tuy rằng Tử Lôi Huyền Đỉnh xếp ở vị trí đầu tiên, thế nhưng đó không phải là bài danh uy năng, có thể nói là khó phân trên dưới, Phật Nộ Cực Kim Trượng, không dưới Thánh Hoàng Chấn Thiên Kiếm, thập đại bán thánh khí, bất luận một kiện nào đều là chí bảo đỉnh tiêm nhất trong thiên địa này, bình thường ngay cả một kiện cũng khó có thể nhìn thấy. Hôm nay thập đại bán thánh khí trừ Tử Lôi Huyền Đỉnh trên người hắn ra đã có 3 kiện hiện thân, tăng thêm Tử Lôi Huyền Đỉnh là 4 kiện thánh khí có mặt ở đây, chuyện này cũng đủ để khiến cho Lục Thiếu Du khiếp sợ một hồi. Mà trong lúc khiếp sợ, đồng thời trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên vẻ ngưng trọng, Tử Lôi Huyền Đỉnh cảm giác Phật Nộ Kim Cương Trượng khôi phục hơn nhiều Luân Hồi Hư Vọng Đao và Thánh Hoàng Chấn Thiên Kiếm, đại ca Dương quá gặp phải phiền phức rồi, đi. Trong lúc hư ảnh kiếm quang trên đầu xoay quanh, trong tay Dương quá đánh ra một đạo kiếm quyết phóng lên trời, quang mang trên hư ảnh kiếm quang đang xoay quanh ở đỉnh đầu hắn đại thịnh, chỉ một thoáng nhanh chóng phóng lên trời bắn về phía thần linh Nhiễm Hồng, đi. Trong miệng thần linh Nhiễm Hồng cũng vang lên một tiếng đi, hư ảnh chiếc trượng trên trán cũng giống như một đạo lưu quang màu vàng phóng đi. Hư ảnh kiếm quang cùng với hư ảnh chiếc trượng va chạm, hai đạo lưu quang màu vàng, hai cổ uy áp kinh người lập tức va chạm, cũng không có tạo thành tiếng sấm minh, cũng không có mây đen cuồn cuộn, sau khi va chạm, vô thanh vô tức. Nơi hai đạo lưu quang màu vàng này va chạm, bên trong đều có quang mang chói mắt giống như hình tròn lan tràn ra bốn phía, khiến cho gợn sóng trong không gian chung quanh rung động kịch liệt, giống như sóng nước khuếch tán trên trời xanh. Hai cổ quang mang va chạm, trong lúc nhất thời giằng co không dứt, quang mang chói mắt giống như mặt trời ban trưa kia khuếch tán ra bốn phía, uy áp vô thanh vô tức bao phủ không trung, khiến cho những cường giả đỉnh cấp trong đám người cùng thế hệ ở đây cảm thấy ngực mình như có một tảng đá đè nặng, vô cùng khó thở. Xoẹt, hai cổ quang mang chói mắt va chạm với nhau, có ánh mắt chờ đợi, hải hùng khiếp vía cùng với rung động nhìn vào. Rốt cuộc, hai đạo hư ảnh trường kiếm và quải trượng đồng thời tiêu tán từng khúc, hai cổ quang mang chói mắt giống như pháo hoa mỹ lệ lập tức tiêu tán.